Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1156, khác nhau ở chỗ nào? Xích Nguyệt giới nguyên bản thuộc về U Đạo, chính là yêu giới xung quanh đạo thống một trong. Đại quân yêu giới xâm lấn thời điểm, U Hoàng Tôn này hoàng cảnh cường giả cũng là phấn khởi phản kháng. Cùng yêu đế đại chiến tại Thiên Khung Chi Đỉnh, cuối cùng lạc bại, mà toàn bộ U giới chủ lực cũng là bị đại quân yêu giới đánh tan. Cuối cùng bị yêu giới chỗ chiếm đoạt. Bất quá mặc dù U giới luân hãm, nhưng là U giới còn sót lại cường giả lại là còn có không ít. Ẩn tàng tại từng cái chỗ tối. Ẩn núp lên. Chờ đợi thời cơ. Xích Nguyệt giới. Thông U Hạp Cốc. Thông U Hạp Cốc chính là Xích Nguyệt giới một đạo kỳ cảnh. Hẻm núi dài đến số 10 vạn dặm. Sâu không thấy đáy. Nồng vụ tràn ngập. Cực kỳ thần bí. Đại quân yêu giới chinh phục U giới về sau, cũng từng đối cái này Thông U Hạp Cốc cực có dũng khí hứng thú. Đã từng điều động hai vị yêu chủ cự đầu tiến về điều tra. Lại không thu hoạch được gì. Lại thêm đầu tuần bên cạnh đạo thống một mực là phản kháng không ngừng. Chiến sự căng thẳng. Cho nên đại quân yêu giới cũng chính là từ bỏ đối Thông U Hạp Cốc điều tra. Bắt đầu tiếp tục chinh chiến. Thông U Hạp Cốc. Cực sâu chi địa, tại mê vụ nồng đậm chỗ, lại là ẩn giấu đi từng tòa động phủ, lít nha lít nhít, có chút hùng vĩ, mà những này trong động phủ, lại là cũng ẩn chứa từng đạo cổ lão mà kinh khủng khí tức. Hiển nhiên là có không ít cường giả tồn tại, một tòa hùng vĩ trong động phủ, có mấy vị cổ lão tồn tại, cầm đầu là một vị áo đen lão giả, hắn khí tức kinh khủng đến cực điểm. Rõ ràng là thần quân cấp đại năng. Người này tên là Hóa Huyền U Quân. Chính là ngày xưa U giới một vị lão tổ. U Hoàng sau khi ngã xuống. Hóa Huyền U Quân tung tích không rõ. Không nghĩ tới lại là ẩn tàng đến nơi này. Mà còn lại mấy vị cũng đều là thần tôn cấp cường giả. Chỉ là mấy vị này tồn tại. Cũng đã là một cỗ không nhỏ lực lượng. Mà giờ khắc này. Hóa Huyền U Quân lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trước mặt một vị tuổi trẻ thần nhân. Vị này tuổi trẻ thần người tu vi chỉ là thần chủ. Nhưng là đối mặt với mấy vị này thần quân thần tôn cấp cao thủ lại là thần sắc như thường. Mang trên mặt cười ôn hòa ý. Ngay tại nhiều hứng thú nhìn qua ngoài cửa sổ kia rất nhiều động phủ. Chậc chậc khen, không nghĩ tới nơi đây thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả. Như thế rất tốt. Hóa Huyền U Quân trầm giọng nói, thần giới sứ giả, ngươi lần này đến đây để làm gì ý? Vị kia tuổi trẻ thần nhân cười ha ha, tiền bối gọi ta Tô Đăng Viêm thuận tiện. Cái này Tô Đăng Viêm, chính là thần giới điều động tới liên lạc yêu giới xung quanh đạo thống sứ giả. Tô Đăng Viêm mặt mỉm cười, nói khẽ, tiền bối những ngày này vẫn luôn là ẩn tàng nơi đây. Tin tức hẳn là còn không linh thông. Thực không dám giấu giếm. Ta thần giới đại quân đã là tiến nhập yêu giới. Thảo phạt yêu ma dị tộc. Lời vừa nói ra. Hóa Huyền U Quân cùng mấy người còn lại thần sắc sáng lên. Lập tức mặt hai cũng là lộ ra vui mừng. Cái này đối với bọn hắn tới nói. Đích thật là một tin tức tốt. Bọn hắn mặc dù là thu nạp không ít còn sót lại cường giả. Nhưng là đối mặt yêu giới nhưng vẫn là nhỏ yếu vô cùng. Chỉ có thể là giấu ở cái này không thấy ánh mặt trời Thông U Hạp Cốc bên trong. Chờ đợi lấy thời cơ. Thế nhưng là đối bọn hắn tới nói. Lại nơi nào có thời cơ nào. Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Những ngày này đến nay. Trong lòng mọi người đều là tuyệt vọng ngột ngạt đến cực điểm. Mà bây giờ. Nếu là thần giới tham gia trong đó. Như vậy thì là bọn hắn một mực chờ đợi thời cơ. Mà lại bọn hắn đạo thống bị yêu giới chỗ chiếm đoạt. Liền liền hoàng cảnh cường giả cũng đều là bị yêu đế chém giết. Bọn hắn cùng yêu giới ở giữa có thâm cừu đại hận. Hóa Huyền U Quân thì là hỏi. Kia thần giới sứ giả có ý tứ là. Tô Đăng Viêm mỉm cười nói. Tương đương các ngươi chỉ cần tại ta thần giới cùng yêu giới quyết chiến thời điểm. Khởi sự phản loạn. Đại quân yêu giới ở chỗ này lưu lại hơn vạn tôn yêu thần. Mặc dù nói là số không ít, nhưng là tiền bối nếu có thể liên hệ còn lại đạo thống phản kháng thế lực. Đến lúc đó đồng thời khởi sự, những này yêu thần tất nhiên không phải các ngươi đối thủ. Đến lúc đó cùng ta thần giới đại quân hai mặt giáp công yêu giới. Yêu giới tất bại ra. Còn lại mấy vị lão tổ nhao nhao gật đầu. Thần sắc có chút phấn chấn. Nếu là như vậy, nói không chừng thật có thể báo cái này đạo thống bị diệt mối thù. Nhưng là Hóa Huyền U Quân lại là nhíu mày hỏi. Kia yêu giới bại vong về sau đâu? Thần giới có thể hay không ủng hộ ta rất nhiều đạo thống phục hưng? Tô Đăng Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, trên mặt lại là tiếu dung càng sâu. Nói khẽ, tiền bối, U Hoàng cùng mấy vị hoàng cảnh cường giả đều đã là vẫn lạc. Các ngươi những này đạo thống, còn thế nào phục hưng? Không bằng nhập vào ta thần giới. Đối với các ngươi tới nói, cũng coi là một cái khang trang đại đạo. Hóa Huyền U Quân trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, những này đại đạo, cho tới bây giờ liền sẽ không là bọn hắn những này nhỏ đạo thống cân nhắc. Bọn hắn ở trong mắt thần giới, chỉ sợ cũng chính là một cái dùng để kiềm chế yêu giới cờ mà thôi. Hóa Huyền U Quân cả giận nói, nếu là như vậy, kia thần giới cùng yêu giới khác nhau ở chỗ nào? Dù sao U giới đã là vong, phụng yêu giới làm chủ cùng phong thần giới làm chủ không khác nhiều. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.